Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 923, giải cứu phân thân. Một màn này, cho đám người mang tới tâm linh rung động là không cách nào miêu tả. Tất cả mọi người ngu ngơ nguyên địa, não hải trống rỗng, quên đi suy nghĩ, chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Không dám có chút dư thừa động tác, phảng phất đang cỗ lực lượng này trước mặt, bất kỳ động tác dư thừa nào đều là đối với nó bất kính. Không biết qua bao lâu, động tĩnh lắng lại, Lăng Vũ tại mọi người trong mắt đã thành thần, chân chính thần, mà không phải một ngón tay thay mặt cường giả danh từ. Hạm đội trừ khử vô tung, không có một người sống sót, bao quát Hồ Điệp Chi Tinh Vương. Linh Thiên Thần, Lăng Vũ rơi xuống đất, vô luận là ai, đều tại thời khắc này đồng loạt quỳ xuống đất, liền ngay cả Ngọc Long Ngự cũng không ngoại lệ. Tại Lăng Vũ trước mặt, hắn không còn là cái cao quý quân vương, mà là cái yếu ớt sâu kiến. Về phần đại vương tử Ngọc Liệt cùng Lai Sứ, bị sợ hãi vô ngần bao phủ, bắt đầu ghen tị giả bằng. Bị Ngọc Long Ngự một trưởng vỗ chết rồi. Xong hết mọi chuyện, đây là một loại hạnh phúc. Bất quá, Lăng Vũ tựa hồ đối với bọn hắn cũng không thèm để ý. Kết quả của bọn hắn, Lăng Vũ lười đi quản, liền để Ngọc Long Ngự đi xử lý. Những người kia hẳn là còn có mấy ngày mới đến. Lăng Vũ quay người rời đi, trước chuẩn bị một chút trận pháp kia đi. Chấm ngoặc kép. Hồ Điệp Chi Tinh hạm đội bị diệt, thế tất sẽ có một hệ liệt phiền phức theo nhau mà tới. Bất quá đây chính là Lam Tinh chuyện, nếu là lần nữa liên lụy đến Lăng Vũ, Lăng Vũ không ngại trực tiếp đi đem Hồ Điệp Chi Tinh đều cho nổ. Những này là thuộc về vương tộc cơ mật, bình dân thậm chí một chút địa vị bất phàm người đều không rõ ràng. Lăng Vũ phân thân trở về ba cái. Đều mang về hắn cần thiết đồ vật. Còn có cái cuối cùng, ta đã mất đi đối với hắn liên hệ. Lăng Vũ khẽ nhíu mày, tựa hồ gặp ở ngoài dự liệu bên ngoài sự tình đâu. Thân hình hắn lóe lên, biến mất trong phòng. Tô Uyển Uyển tựa như cái có đi sớm về trễ trượng phu thê tử. U oán nói, thật bận biểu a. Lăng Vũ xuất hiện tại một vùng biển sao bên trong. Tinh hải vô ngần, chói lọi mỹ lệ, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy giới hạn. Hắn cái thứ tư phân thân, chính là tại nơi này cắt đứt liên lạc. Phân thân bên trong mặc dù chỉ có ta một phần nhỏ lực lượng, nhưng dù là gặp cỡ trung tiểu lỗ đen, hẳn là đều không sợ. Lăng Vũ suy tư, cái này nhìn như mỹ lệ địa phương, cất giấu không nhỏ nguy cơ. Hắn chỉ có thể biết hắn muốn tìm đồ vật ở nơi đó. Cũng không biết thả cái này đồ vật địa phương thế nào. Bỗng nhiên, một đầu khủng bố cự thú ngao du tinh không, từ đằng xa bay tới, vô cùng to lớn, đông đảo tinh cầu tại trước mặt nó liền muốn từng hạt nổi lơ lửng bụi bặm. Nó thổ tức ở giữa, quang huy sáng tối, toàn bộ tinh hệ đều đang phập phồng. Nó lấy vũ trụ làm thức ăn, há miệng bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực. Ngay cả không gian cùng ánh sáng đều không thể đào thoát. Vô số sinh linh không hiểu liền nghênh đón tai họa ngập đầu. Trong chốc lát, nơi đây mảng lớn sao trời đều trừ khử vô tung, trở thành quái vật kia trong bụng đồ ăn. Lăng Vũ nhìn xa xa, bất vi sở động, quái vật còn giống như chưa ăn no. Hướng phía Lăng Vũ bên này bơi lại, nó để mắt tới Lăng Vũ vị trí mảnh này tinh hải. Nó căn bản nhìn không thấy Lăng Vũ. Lăng Vũ quá nhỏ, nó một cọng lông tóc lớn nhỏ đều là Lăng Vũ vô số lần. Lăng Vũ bay đến quái thú trên đầu. Quái thú không có chút nào phát giác. Ngay tại quái thú du đãng đến tinh hải trung ương lúc dị biến nảy sinh. Một đoàn quang mang đen kịt hiển hiện, tựa như vực sâu lưu chuyển, giống như là lỗ đen, nhưng lại không phải lỗ đen. Cái này đoàn ánh sáng rất lớn, nhưng đối quái thú mà nói, cũng liền một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Oanh, cái này đoàn ánh sáng nổ tung, hóa thành sương mù phiêu đãng, đúng là như một tầng mỏng đến cực hạn màng, đem cự thú bao trùm. Cự thú bỗng nhiên liền không thể động đậy, điên cuồng gầm thét, một cỗ kinh khủng xung kích nhộn nhạo lên, đánh nát hư không, cuồng bạo cơn bão năng lượng càn quét ra, vô cùng dọa người, tiếng giống giận dữ tại dần dần giảm nhỏ. Cự thú cảm giác được mình bàng bạc sinh mệnh năng lượng đang nhanh chóng trôi qua, bị màng ánh sáng hấp thu. Lăng Vũ đứng tại cự thú trên đầu, tự nhiên cũng bị tầng này ánh sáng bao trùm, nhưng màng ánh sáng tác dụng đối với hắn vô hiệu. Nguyên lai chính là cái này đồ vật a. Hắn đại khái biết cái thứ tư phân thân tao ngộ cái gì. Cự thú sinh cơ cuối cùng trừ khử, huyết nhục khô cạn, kề sát khung xương, nhìn qua xâm nhiên đáng sợ. Màng ánh sáng lui tán, một lần nữa ngưng tụ thành to lớn quang đoàn. Lăng Vũ bình yên vô sự, phân thân của ta ngươi không hấp thu được. Như vậy, tại trong cơ thể ngươi, nhất định còn cất giấu một cái khác thế giới. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, một bước phóng ra, nháy mắt xuất hiện ở quang đoàn trước mặt, không chút do dự liền đi vào. Quả nhiên, quang đoàn nội bộ là một cái khác thế giới. Lăng Vũ thấy được cái thứ tư phân thân, hắn bị vô số đầu xiềng xích giam cầm, xiềng xích đen nhánh, tản ra ánh sáng yếu ớt mang phù văn lượn lờ, xiềng xích bên ngoài còn có lồng giam bên trên lôi đình xoay quanh, tê minh nổ tung, tại thỏa thích phóng thích ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Lồng giam đặt ở một cái bên trên tế đàn chung quanh là 33 tầng khủng bố sát trận. Tế đàn bao phủ tại một mảnh hỏa diễm màn sáng bên trong. Màn sáng mặt ngoài, hư không chôn vùi, tầng tầng lớp lớp trói buộc, mới khốn trụ Lăng Vũ cái này phân thân. Tuy bị vây khốn, nhưng phân thân trên mặt không có bối rối chút nào, bình tĩnh như nước, không sợ hãi. Thấy bản tôn đến, hắn mở miệng nói, đồ vật ngay tại nơi này, nhưng ta thất bại. Lăng Vũ gật đầu, không sao, ta tới, trở về đi. Trong lúc nói chuyện, hắn đi đến màn sáng biên giới, đưa tay phóng tới màn sáng phía trên, màn sáng bên trên phần thiên liệt diễm không cách nào tổn thương hắn mảy may. Răng rác, Lăng Vũ dùng sức, màn sáng bên trên vết dạn hiển hiện lan tràn, trong chớp mắt trải rộng màn sáng, như mạc nhện dày đặc, cuối cùng vỡ nát, màn sáng vỡ vụn, Lăng Vũ lại xâm nhập tế đàn chung quanh 33 tầng sát trận bên trong. 33 tầng sát trận ầm vang bộc phát, uy lực điệp ra, mảnh không gian này đều bị đâm mục mà cuồng bạo quang mang bao phủ. Lăng Vũ từ quang mang bên trong đi ra, lông tóc không thương, tóc vàng phiêu đãng, tiện tay vung lên, kim sắc thần huy dâng lên mà ra, như đại dương mênh mông chập trùng, nơi này hết thảy đều bị chiếu rọi thành óng ánh kim sắc. 33 tầng sát trận tại trong chốc lát sụp đổ. Lăng Vũ hai tay nắm ở lồng giam, xoay quanh tại lồng giam ở giữa lôi điện mãnh liệt mà đến, cuồng bạo vô cùng, muốn đem hắn xé thành vỡ nát. Lan, băng lãnh khí thế dâng lên, đem không gian đều đông kết, vô số đáng sợ lôi quang ngưng kết bất động. Sau một khắc, đông kết không gian vỡ ra, bên trong lôi quang tùy theo vỡ vụn, lồng giam bị tùy tiện xé mở. Lăng Vũ đưa tay chụp vào khóa lại phân thân xiềng xích. Trên xiềng xích phù văn đột nhiên sáng lên, phát ra chói tai nổ đùng thanh âm, tựa như từng đạo hàn quang hướng phía Lăng Vũ kích xạ mà tới. Quanh thân nhộn nhạo lên đạo đạo gợn sóng. Đây là vô hình bình chướng sớm gặp công kích, lại là không cách nào bị đột phá. Lăng Vũ không nhìn bọn chúng, hời hợt liền chặt đứt xiềng xích. Phân thân trùng hoạch tự do, đối Lăng Vũ có chút khom người, tiếp theo hóa thành một sợi quang đoàn, bay vào Lăng Vũ thể nội. Cút ra đây, ta không giết ngươi. Lăng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững. Vâng vâng vâng, đại nhân, tiểu nhân cái này tới. Một đạo nịnh nọt, tiếng cười đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái trắng trắng mập mập đứa bé từ không trung rơi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.